Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, thu môn đồ khắp nơi. Có lẽ là bốn chữ ngắn gọn lại rõ ràng đến cực điểm này so sánh đặc biệt. Lại thêm một chút thích xem náo nhiệt người, bố cáo vừa rồi dán đi lên thuận lợi dẫn tới số lớn người rảnh rỗi. Cùng một chút cầm trong tay trường kiếm võ lâm nhân sĩ vây xem. Chẳng qua cái này trước mắt gần như không có người nào có linh căn. Chẳng qua là cảm thấy bốn chữ này cực kỳ đẹp đẽ. Cũng không có lâm vào ảo cảnh. Ngay cả những võ lâm nhân sĩ kia cũng như vậy. Loại tình huống này Diệp Chân tự nhiên sẽ hiểu. Chẳng qua lại cũng không để ý. Hắn tình nguyện muốn một cái tư chất tâm tính đều tốt đệ tử. Cũng không cần một vạn cái rác rưởi. Làm gì, ở chỗ này dán bố cáo giao sử dụng phí hết sao? Một đội quan binh xa xa thuận lợi thấy được động tác của Diệp Chân. Người còn chưa tới liền trực tiếp lớn tiếng quát lớn đi lên. Nghe được quát lớn, người xem náo nhiệt trong nháy mắt tán đi. Diệp đại ca, trước mắt mang theo mặt nạ. Nhìn rất hung thần ác sát quan binh khiến trong lòng Hoa Thiên Cốt hơi sợ. Theo bản năng núp ở sau lưng Diệp Chân, Thục Sơn ở đường quốc dán bố cáo. Khi nào cần giao nộp, Diệp Chân đạm mạc nói, giống như người bình thường biết được trước mắt là tiên nhân. Lớn hơn đều sẽ sinh lòng sợ hãi, nhưng trước mắt cái này mang theo mặt nạ. Lại vóc người rõ ràng hơi gầy quan binh đội trưởng nhưng không có chút nào động dung. Ồ, ngươi là Thục Sơn, nghe được quan binh đội trưởng trong miệng có chút cổ quái giọng nói. Diệp Chân đột nhiên cười nói, thế nào? Đường quốc chuẩn bị khác tìm bảo vệ sao? Vậy thật không có, chẳng qua nha. Quan binh đầu lĩnh vây quanh Diệp Chân cùng Hoa Thiên Cốt dạo qua một vòng. Tức giận. Chẳng qua là cha ta. Đường quốc chúng ta vừa nhận được tin tức. Thục Sơn bị thất sát phái giết sạch cả nhà. Hiện tại Thục Sơn lại nói, người thật là đệ tử Thục Sơn. Cho dù ta muốn biết đến Thục Sơn bây giờ còn có năng lực gì làm người thủ hộ của đường quốc. Ngọc Trọc Phong Ôn trưởng môn đã sớm có ý làm đường quốc chúng ta mới người thủ hộ, nói. Quan binh đầu lĩnh hai tay khoanh ở trước ngực. Nghiêng đầu lời nói gảy nhẹ nói, Ngọc Trọc Phong này mặc dù không thể cùng Trường Lưu so với, nhưng cũng là hiện nay trong bát đại tiên bài danh thứ ba, gần với Bồng Lai môn phái. Về phần Thục Sơn, vốn là thứ hạng cuối cùng, hiện tại còn bị đồ cả nhà, muốn tiếp tục làm người thủ hộ của đường quốc chúng ta cũng không phải không thể. Nhưng, các ngươi dựa vào cái gì? Xuyên thấu qua mặt nạ, một đôi non nớt nhưng lại có chút ánh mắt lợi hại nhìn vĩnh viễn lãnh đạm vẫn như cũ Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân còn chưa như thế nào. Lần này nói lại là khiến Hoa Thiên Cốt có chút tức giận, vị đại ca kia ngươi thế nào có thể nói như vậy, Thục Sơn phái lợi hại là ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt là Diệp Đại. Sức chút nữa nói lộ ra miệng Hoa Thiên Cốt nhanh ngậm miệng lại. Tốt, Diệp Chân nói nhỏ, lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía trước mắt quan binh đầu lĩnh, cho dù Thục Sơn yếu hơn nữa. Cũng không phải như người loại này sâu kiến có thể cua tay múa chân. Nếu như không phục, để người phụ vương tự mình đi Thục Sơn nói, ngươi còn chưa xứng, lời nói ở giữa, Diệp Chân hai tay thả lỏng phía sau. Vừa dứt lời, thuận lợi hướng chỗ khác bước đi. Đường quốc mấy chục thành lớn, mỗi một tòa thành Diệp Chân đều chuẩn bị dán nó một tấm. Không chỉ là đường quốc, nếu Trường Lưu đưa tay rời khỏi chỗ này, hắn thuận lợi cũng sẽ đem bố cáo dán đi Thục quốc. Lý Thái bị nói mộng, từ nhỏ đến lớn còn không bất kỳ kẻ nào dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Chính là hàng năm Thục Sơn người đến thu đường quốc cung phụng. Đối với hắn cũng vô cùng khách khí. Thậm chí mấy năm này đối với hắn gây khó khăn đều có thể nhịn xuống. Hôm nay lại bị lớn mật, bên cạnh thị vệ liền rút đao. Nhưng sau một khắc, khó mà chống cự áp lực như là một ngọn núi lớn tới người. Cái này mười mấy tên thị vệ cùng Lý Thái tất cả đều quỳ trên mặt đất. Cho đến Diệp Chân rời khỏi, cỗ này áp lực lúc nãy giải trừ. Bẩm cung, ta phải hướng phụ vương cáo trạng. Cái này Thục Sơn phái quá phách lối. Lý Thái cắn răng gầm thét, suýt chút nữa không có bị giận ngất đi. Nhưng còn không chờ đợi Lý Thái rời khỏi, một cái quần áo bình thường, sắc mặt lạnh lùng ôm kiếm thiếu niên lập về công kiện bài. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu niên vẻ mặt ngốc trệ, nhưng hít thở công phu thuận lợi lại tỉnh táo lại, kêu rên lui về sau. Thiếu niên khí chất hình như trong nháy mắt này phát sinh biến hóa. Hai mắt tinh quang lóe lên, lần nữa nhìn về phía bảng thông báo, Thục Sơn sao? Ta đi định, ngươi dám, phàm là người Đường quốc, ai dám đi Thục Sơn bản hoàng tử liền giết hắn. Lý Thái nghiêm nghị nói, thiếu niên lạnh lùng mắt nhìn Lý Thái, khinh thường hừ lạnh một tiếng, thi triển khinh công. Một cái phi thân liền biến mất bóng người. Không bao lâu, trong ngự thư phòng, đang cùng đại thần thương lượng nếu là Đường hoàng lời mới vừa chưa nói một nửa. Ngoài cửa truyền đến thái giám lanh lảnh âm thanh, Lý Thái hoàng tử có chuyện quan trọng yết kiến. Đường hoàng mặt mày ngưng tụ, không giận tự uy, lại trầm giọng nói, hắn có thể biết trẫm đang cùng các vị đại thần thương nghị chuyện quan trọng. Đường hoàng không thích nhất ở thương nghị chuyện quan trọng lúc bị quấy rầy. Thấy đường hoàng lòng có tức giận, ủng hộ Lý Thái phái này đại thần cứng đầu phá xuất liệt nói. Bệ hạ, Lý Thái hoàng tử đã có chuyện quan trọng yết kiến, vẫn là gặp một lần đi. Khiến nghịch tử kia tiến đến, đường hoàng bình tĩnh nói. Ai cũng không biết trong lòng lúc này như thế nào tác tưởng. Phụ hoàng, ngài cần phải là nhi thần làm chủ a phụ hoàng. Người còn chưa đến, Lý Thái mang theo tiếng khóc nức nở gào thét truyền cho vào. Tưởng thật nghe thương tâm nghe rơi lệ. Nói đi, ngươi lại chọc cái gì hoặc đối với nhà mình con trai này hiểu được. Đường hoàng hỏi liên tiếp cũng không hỏi, liền trực tiếp khẳng định nói. Thấy ngự thư phòng bầu không khí có chút ngưng trọng, Lý Thái không phải người ngu. Trong lòng máy động, lúc này mới nhớ tới mình phụ vương nhất, không nhìn nổi nam nhân khóc sướt mướt. Biểu lộ lập tức vừa thu lại, phụ vương ngài nhất định phải là nhi thần làm chủ a. Thục Sơn phái kia đều bị diệt môn, đệ tử lại còn như vậy dầm dĩ khoa trương. Nhi thần tốt nhan qua lấy thăm hỏi, không nghĩ tới đệ tử Thục Sơn kia không chỉ có một cặp thần ác ngôn tương hướng. Còn ra tay bị thương nhi thần, ghê tởm hơn chính là còn cần pháp thuật cưỡng bách nhi thần. Ở vạn chúng nhìn chừng chừng quỳ lại cùng hắn, cầu phụ vương là nhi thần làm chủ a. Lý Thái nói, tựa hồ sợ sức thuyết phục không đủ, trực tiếp vén lên mình vạt áo, đem tím xanh đầu gối lộ ra, mặc dù hắn cũng biết như thế cách làm rất thất lễ. Nhưng đồng thời Lý Thái lại cảm thấy cử động lần này thứ nhất có thể lấy được phụ vương đồng tình. Mà đến có thể vì đả động phụ vương, khiến phụ vương phái cao thủ thậm chí đại quân giết Thục Sơn cuồng đồ kia. Chẳng qua là, làm xong hết thảy đó, cũng không có phát sinh trong tưởng tượng của hắn phụ vương giận tím mặt. Quần thần sục sôi tràng diện, trong ngự thư phòng lúc này yên tĩnh có chút đáng sợ. Yên tĩnh một hồi lâu, chỉ có đường vương hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở. Trước kia cái kia đột nhiên là Lý Thái mở miệng trọng thân sắc mặt đã thay đổi xám trắng. Trong mắt cô đơn sự thất vọng không lời nào có thể diễn tả được. Bệ hạ thần già, nhưng hoàng tử điện hạ còn nhỏ. Người đến a, cho trẫm đem nghịch tử này kéo ra ngoài nặng đánh 30 đại bản. Đường hoàng phát lệnh. Phụ hoàng, Lý Thái mộng, chẳng qua là liền cầu xin tha thứ cũng còn không còn kịp nói thuận lợi bị thị vệ kéo đi ra. Theo sát chính là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ước chừng một canh giờ sau, thương nghị kết thúc, quần thần tán đi, ngự thư phòng bên ngoài, thân thể run rẩy quỳ gối cửa, Lý Thái sợ hãi hướng vừa ra tới đường hoàng cong xuống. Ngươi có phải hay không cảm thấy phụ vương già nên hồ đồ? Đường hoàng thấp mắt trầm giọng nói, nhi thần không dám. Lý Thái nhanh trả lời, chuyện đã xảy ra hôm nay trẫm đã tra rõ ràng, nếu như Thục Sơn phái vẫn là đã từng Thục Sơn phái ngược lại cũng thôi. Hiện tại Thục Sơn, đừng nói nữa ta cái này thế gian đế vương, ở một số phương diện, sợ là Trường Lưu Tiên phái cũng không sánh bằng được. Đường hoàng dứt lời, chợt cúi đầu nói, ngươi tự nhiên chẳng biết tại sao. Trừ tranh đoạt hoàng vị, ngươi còn biết cái gì? Nhi thần, trong lòng Lý Thái kinh hãi, nhưng lời mới vừa ra miệng thuận lợi bị đường hoàng đánh gãy. Hai năm này, Thục Sơn ra một vị không được thượng tiên. Vị thượng tiên này cùng Trường Lưu vị kia thượng tiên cùng nhau lịch luyện. Các phe tình báo phân tích, này Thục Sơn thượng tiên so với vị Trường Lưu thượng tiên kia cho dù kém cũng không kém bao nhiêu. Có người này ở, Thục Sơn sẽ không đổ, lại sẽ còn càng tăng thêm huy hoàng. Đây là Thục Sơn cơ hội, cũng là đường quốc ta cơ hội. Có người này ở, chí ít đường quốc ta trăm năm, thậm chí ngàn năm cũng sẽ không bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu. Trước kia ta cùng rất nhiều đại thần thương nghị, như cùng đền bù cái này mấy chục năm ở giữa cùng Thục Sơn sinh ra khoảng cách, người thật đúng là chấm tốt hoàng nhi, đi lên liền cho chấm đưa một cái đại lễ a. Đường hoàng không nhanh không chậm nói, giọng nói bình tĩnh, nhưng Lý Thái thân thể lại run lên càng thêm lợi hại. Phụ hoàng nhi thần biết tội, cầu phụ hoàng trách phạt. Lý Thái lần này thật khóc, Lý Thái rốt cuộc biết vì sao phụ hoàng sẽ không nói hai lời thuận lợi bên trên ngáng chân hầu hạ. Nếu như đường hoàng giáng tội với hắn còn tốt, nếu như vậy vòng qua hắn, vậy liền đại biểu trực tiếp từ bỏ hắn. Chậm nhớ kỹ ngươi đã từng thấy qua Thanh Hư trưởng môn một mặt, hắn nói tư chất ngươi không tệ, nguyên bản chậm dự định đưa ngươi đưa lên Thục Sơn bái sư học nghệ. Hiện tại, sau đó đại ca ngươi sẽ đi đến Thục Sơn, ngươi cùng hắn cùng đi. Nếu như không lấy được Thục Sơn tha thứ, ngươi cũng không cần trở về, chậm liền xem như không có ngươi con trai này. Dứt lời, đường hoàng trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, độc lưu lại đần độn Lý Thái quỳ gối tại chỗ. Đường quốc ngoài thành trên quan đạo, trời sinh tính hoạt bát Hoa Thiên Cốt nhịn không nổi, một bước nhảy tới trước mặt Diệp Chân, Diệp đại ca. Tiểu Cốt nhớ kỹ trước kia Diệp đại ca xuống núi lịch luyện thời điểm còn có một vị trên áo trắng tiên. Thế nhưng là Tiểu Cốt hiện tại thế nào đều nhớ không nổi vị kia thượng tiên tướng mạo. Tiểu Cốt có phải hay không choáng váng? Vậy là Trường Lưu phái chuẩn trưởng môn xuống núi lịch lãm lúc được cho thêm ở trên người cấm chế. Có thể biết được lịch luyện người phải chăng phạm quy sử dụng pháp thuật. Cũng có thể khiến người bình thường quên đi lịch luyện người tướng mạo cùng tên. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nha, thì ra là thế. Nói, Hoa Thiên Cốt đột nhiên tò mò nói, Diệp đại ca, mặt của ngươi vì sao biến thành một người khác? Là dịch dung thuật, chướng nhãn pháp. Diệp Chân liếc qua bên cạnh Hoa Thiên Cốt, nói nhỏ trả lời, thời gian thoáng qua mà qua, chớp mắt cũng là hơn tháng. Trong khoảng thời gian này Diệp Chân một khắc cũng không ngừng nghỉ, cũng rất ít phi hành. Dấu chân gần như đạp biến đường, thục, thứ tư nước. Lúc này tất cả mọi người đều biết, vừa rồi gặp phải họa diệt môn Thục Sơn chuẩn bị thu môn đồ khắp nơi. Nếu bình thường, loại môn phái này còn tới thu đồ sẽ chỉ làm người cười nhạo. Nhưng tình hình vừa vặn ngược lại, không rõ ràng cho lắm cười nhạo người cũng có, nhưng càng nhiều hơn là nhao nhao muốn thử. Đây cũng là Diệp Chân trước kia lịch luyện lúc đi một nước cờ. Lúc này các nước thanh niên tài tuấn thảo luận nhiều nhất cũng là Thục Sơn thu đồ một chuyện. Chẳng qua đồng thời thu đồ Trường Lưu không hổ đệ nhất thiên hạ tiên phái tên. Dưới loại tình huống này, chuẩn bị đi trường lưu bái sư vẫn như cũ không ít. Chẳng qua hôm nay Diệp Chân chuẩn bị trở về núi, Thanh Hư đạo trưởng đã thả ra ba đạo truyền âm linh phù thúc dục hắn nhanh về núi. Các đại môn phái trưởng môn ở Tôn Thượng dưới sự dẫn đầu của Bạch Tử Hòa đã tới ba ngày. Kế nhiệm đại điện không thể kéo dài được nữa. Diệp đại ca, đây là cái gì? Thấy ba lần, Hoa Thiên Cốt rốt cuộc nhịn không được hỏi lên. Chúng ta trở về Thục Sơn đi, Diệp Chân nói nhỏ. Trên mặt mang theo có chút nụ cười. Bị lạnh ba ngày, thất đại phái trưởng môn trừ Bạch Tử Hòa sợ là đều muốn xù lông. Chẳng qua Diệp Chân cũng không để ở trong lòng. Có chi tâm ở, những người này không bay ra khỏi cái gì bọt nước. A, nhanh như vậy a, nghe được muốn về Thục Sơn. Hoa Thiên Cốt nguyên bản cao hứng bừng bừng bộ dáng thời gian dần trôi qua biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.